nhưng đằng sau đang có người của Trường Nhị Trung liên tiếp đuổi tới. Ta không muốn để lộ ra. Ngay cả Niệm sư tỷ cũng là sau khi người của Nhị Trung tự bỏ truy sát rồi mới ra tay. Sư phụ à, người phải tin ta. Mộng Trầm Ngư tủi thân. Mục Y Nghiên rũ mắt thật lâu sau mới chậm rãi nói. Chuyện này trước cứ dựa theo như vậy đi. Trầm Ngư, người về đi. Dạ, sư phụ. Từ đầu cho tới cuối, Tả Tiểu Niệm cứ đứng một bên, một lời cũng không nói. Nhìn theo Mộng Trầm Ngư rời đi, ánh mắt của Tả Tiểu Niệm lóe lên sự lạnh lùng. Tiểu Niệm, người thấy thế nào? Mục Y Nghiên mệt mỏi rã rời nói. Nhìn Mộng Trầm Ngư rời đi, nét mặt của Tả Tiểu Niệm lạnh lùng, chỉ còn là thờ ơ đến cực điểm, nhẹ giọng nói. Sư phụ, ta cái gì cũng không nghĩ. Thật sự là không nghĩ ngợi gì hết. Nàng dùng hai câu nói để diễn đạt cùng một ý nghĩa, mà còn nói tận hai lần. Mục Y Nghiên ngay lập tức hiểu ý của nàng. Niệm nhi, người có ý kiến gì khác không? Tạ Tiểu Niệm nhẹ giọng đáp. Sư phụ, ta không có ý kiến. Mục Y Nghiên do dự không nói. Đột nhiên, Tạ Tiểu Niệm đổi thành mật ngữ để truyền âm. Sư phụ, có một số lời sau này chúng ta sẽ bàn. Bây giờ tòa nhà nơi chúng ta đang ở là được nhà họ Mộng xây dựng. Nếu như nhà họ Mộng có ý đồ khác, có mục đích khác. Phản ứng bất thường này của Mộng Trầm Ngư đã khiến cho Tạ Tiểu Niệm cảnh giác triệt để. Chuyện liên quan đến sự sống cái chết của Tạ Tiểu Đa, trong chốc lát Tạ Tiểu Niệm đã cảm thấy cả thế giới tràn đầy ác ý. Mục Yên Yên cũng sợ hãi ngạc nhiên, bỗng ngẩng đầu nhìn Tả Tiểu Niệm, rất lâu cũng không lên tiếng. Hai người trao đổi bằng ánh mắt, một người thì tràn đầy hoài nghi và phòng bị, một người thì tràn đầy sửng sốt. Sau một lúc, Mục Yên Yên nặng nề nói. Dù gì Trầm Ngư cũng là sư muội ngươi. Có một số việc, cho dù có làm sai, cũng không cần khiển trách quá nặng nề. Hơn nữa, không phải em trai của ngươi đã không sao rồi ư? Tạ Tiểu Niệm do dự một chút rồi mới trả lời. Sư phụ nói đúng, Tiểu Đa cũng không có gì đáng ngại. Ta cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Nhưng trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Trầm Ngư thật sự bất ổn. Có khi nào là do tinh tiến quá mức đã dẫn đến sinh ra tâm ma? Mục Y Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu như nó thật sự siêng năng quá mức thì tốt. Bây giờ ta thật sự hoàn toàn không biết rốt cuộc nó đang làm gì. Mỗi ngày không nhìn thấy được hình bóng. Có chỗ nào giống như là quá siêng năng đâu. Dạ vâng. Chuyện này thật sự rất kỳ. Ta sẽ giúp ngươi xem chừng Trầm Ngư. Ngươi cũng không cần quá lo. Dù những người trẻ tuổi có chút xung đột cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa lúc đó Tiểu Đa đã mắng Trầm Ngư thật sự quá là nghiêm khắc. Ai, em trai của người đó, khi nói chuyện thật sự làm cho người khác khó chịu. Tạ Tiểu Niệm ngập ngừng rồi lên tiếng nói. Nhưng về phía Tiểu Đa, từ đầu đến cuối, ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của hắn. Sư phụ, ta chỉ có một đứa em trai thôi. Lần này hắn không sao, là do hắn mệnh lớn, là hắn đủ may mắn. Nhưng vận may sẽ không vĩnh viễn chỉ ở trên thân thể của một người. Đừng quá lo. Bây giờ vi sư đảm bảo với người, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mục Yên Yên cam đoan nói. Nhưng nếu như lại xảy ra nữa thì sao? Tạ Tiểu Niệm truy hỏi. Lại xảy ra nữa ư? Mục Yên Yên nghiến răng. Nếu như thật sự xác định là Trầm Ngư, hoặc là nhà họ Mộng làm, ta sẽ trục xuất Mộng Trầm Ngư khỏi sư môn. Câu nói này đã nói cực kỳ nặng rồi. Tạ Tiểu Niệm cũng không nói thêm. À, nhân tiện nếu như người đã đến, vậy thì đi lấy tinh hồn ngọc với ta đi. Mục Y Nghiên nói, rồi mở cửa sổ ra. Sư đồ hai người trực tiếp lao lên bầu trời, trong chốc lát đã không thấy đâu. Trên bầu trời, mây đen phủ dày, gió lớn gào thét. Mục Uy Nghiên đã dẫn Tả Tiểu Niệm một mạch xông lên mây mù trên không, ẩn mình trong những đám mây mù. Sau đó cất tất cả thiết bị thông tin liên lạc mang theo bên mình,

bưng cái đó là đến rửa tay, lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa trực tiếp uống một hớp, sau đó lại đặt bên chân trái của hắn một cách trân trọng, rồi sau đó... Một sư phụ, mời bắt đầu cầm đũa, tuyệt đối đừng khách sáo. Sau câu nói của Tả Trường Lộ, bên chỗ của Tả Tiểu Đa đã bắt đầu khởi động rồi. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm, ba người sáu tay nhanh chân, gấp sáu món ăn đặt sang một bên, trao đổi và giao lưu đối ẩm với một Yên Yên như thường ngày. Vừa ăn vừa trò chuyện, còn khui một chai rượu, giống như yến tiệc bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng phía Tả Tiểu Đa bên kia, một mình hắn xử lý 13 món ăn, hai nồi cơm, hai nồi màng thầu, còn có hai đĩa dưa muối cùng bốn chai sa tế. Thỉnh thoảng một Yên Yên liếc mắt nhìn qua bên đó, chỉ cảm thấy mình giống như bước vào một trang trại nuôi heo. Mặc dù Tả Tiểu Đa khi ăn không gây ra tiếng động lớn, cũng không chép miệng nhồm nhoàm, nhưng mà tần suất ăn uống của hắn thật sự quá dày đặc, cứ giống như đã vào nông trại nuôi tầm. Chỉ nghe thấy tiếng soàn soạt sột sạc của tầm đang ăn lá. Bốn người bên này chỉ mới chậm rì rì uống hết 1/3 chai rượu, mà sáu món ăn đó cũng chỉ mới ăn một chút, căn bản còn chưa động nhiều, nhưng bên Tả Tiểu Đa thì đã gọn gàng sạch sẽ nhẵn bóng. Một Yên Yên đang ở đây, loại chuyện liếm đĩa này cho dù là da mặt dày như Tiểu Đa cũng không làm được, nhưng không liếm đĩa thì có thể dùng màng thầu chấm vào canh, có cả 10 cái đĩa, thật sự là còn sạch hơn dùng nước, sạch bong sáng bóng luôn. Một Yên Yên tự cảm thấy hôm nay bản thân đã được mở mang tầm mắt một lần, hơn nữa còn là mở rộng tầm mắt. Một lúc sau, Tả Tiểu Đa đầy lễ phép mà đứng lên, ánh mắt vẫn còn có chút lưu luyến. Chăm chú liếc nhìn đồ ăn trên bàn bên này, hình như đang cố gắng kềm chế nói: các người từ từ ăn, ta ăn no rồi. Nè! Tả Tiểu Niệm lại lấy một con ngỗng quay 7-8 cân từ trong nhẫn không gian đưa cho hắn. Vẫn là tỷ tỷ thương ta nhất. Tả Tiểu Đa ôm con ngỗng quay mãn nguyện quay về phòng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không dám nhìn thẳng. Trái lại, một Yên Yên sau một hồi sửng sốt, giải thích dễ hiểu, đầy đủ. Bây giờ Tiểu Đa đã đạt đến võ sư đỉnh cao rồi. Xét về tuổi tác của hắn mà nói, tốc độ nhập cảnh thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa, sức mạnh võ sư đỉnh cao của hắn đã đạt được trong khoảng thời gian tương đối ngắn. So với võ sư bình thường thì cần phải bổ sung năng lượng nhiều hơn. Trên thực tế, ở vào giai đoạn võ sư này, nguyên năng tiêu hao của bản thân cao hơn lượng nguyên năng được bổ sung ở bên ngoài, mới sẽ có loại trạng thái giống như ăn mãi không no. Đợi hắn nhảy qua Long Môn được, rồi tấn thăng lên cảnh giới tiên thiên. Vậy là được rồi. Ai, chỉ mong là vậy. Ngô Vũ Đình thở dài. Chúng ta cũng biết, tu giả võ sư có yêu cầu cực kỳ cao đối với việc ăn uống. Năm xưa, khi Tiểu Niệm là võ sư, cũng có trải qua giai đoạn này. Nhưng lúc Tiểu Niệm cũng không so sánh được với kiểu ăn này của Tiểu Đa. Cùng lắm thì sức ăn của nàng cũng chỉ bằng 1/4 Tiểu Đa bây giờ thôi. Lúc đó ta còn rất lo, con gái mà ăn như vậy, há không phải sẽ biến thành heo sao? Mẹ à! Khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, đặt đũa sang một bên, hờn dỗi nói. Người nói những chuyện đã qua lâu như vậy rồi, để mà làm gì? Một Yên Yên cười ha ha, bắt đầu kể xấu nàng. Năm xưa, thật là mỗi ngày, Niệm Nhi đều đòi ta cho tích cốc đan. Nhất định phải ăn được tích cốc đan rồi mới về nhà ăn cơm. Một Yên Yên là sư phụ, cũng ít khi thấy điệu bộ cô gái nhỏ hoàn toàn thả lỏng của Tả Tiểu Niệm tại nhà của mình, nhịn không được mà muốn trêu chọc chút. Ngô Vũ Đình cũng không khỏi mỉm cười. Thì ra còn có chuyện như vậy sao? Không ngờ ta đã nghĩ oan cho Tiểu Đa rồi. Chỉ nói đến năm xưa Tiểu Niệm như thế nào ra sao, hóa ra lại có câu chuyện phía sau như vậy. Năm đó đáng ra còn phải chuẩn bị cho Tiểu Niệm hai cái chậu mới đúng nha. Cuối cùng Tả Tiểu Niệm không chịu nổi, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Nè, mọi người xấu xa quá đi. Đứng lên định rời đi là bị Tả Trường Lộ kêu. Ngồi xuống, con gái sao không lễ phép như vậy? Sư phụ ngươi còn ở đây, chính ngươi lại muốn đi rồi. Vậy chẳng phải nói Tả Trường Lộ ta không có gia giáo. Còn không mau ngồi xuống hầu trà rót rượu, phục vụ sư phụ ngươi là được rồi. Sư phụ,

tiếp theo là tin tưởng mỗi câu nói của mình. Vậy thì những hành động tiếp theo có thể nhận được 200% trợ lực từ Mục Yên Yên. Đến ngày hôm nay, nỗ lực chuẩn bị lâu như vậy rốt cuộc cũng đã nhìn thấy hiệu quả. Tiểu Đa, nghe nói người xem tướng rất là chuẩn xác, linh nghiệm như thần. Cho nên, lần này ta đặc biệt đến nhà xin chỉ bảo. Mục Yên Yên mỉm cười nói, Mục sư phụ, người quá khách sáo rồi, người cứ việc hỏi. Để biết gì, ta nhất định sẽ nói hết, nửa lời cũng không giấu giếm. Lúc này nhìn dáng vẻ nho nhã và vững vàng của Tả Tiểu Đa, suýt nữa làm cho Mục Yên Yên cho rằng thùng cơm mà vừa nãy mình nhìn là ảo giác. Người nói trước một chút về số kiếp của tiểu niệm đi. Tốt nhất là bắt đầu nói từ đầu. Nói về việc người nhìn thấy khi tiểu niệm đột phá sẽ gặp phải kiếp nạn. Mục Yên Yên bày ra tư thế cực kỳ nghiêm túc, rửa tay lắng nghe. Ta biết, đoạn thời gian này người đã nỗ lực rất nhiều, đều là vì điều này. Tả Tiểu Niệm nghe được câu này, mặc dù hiểu rõ đang nói chuyện nghiêm túc, trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy có chút ngọt ngào. Đôi mắt giống như mang theo móc câu nhìn Tả Tiểu Đa. Cậu Đát của ta à? Thật sự, kiếp nạn liên quan đến Tiểu Niệm tỷ luôn trong loại tình trạng đang trên đà phát triển. Một sư phụ à, liên quan đến tai họa của Niệm Niệm tỷ có thể nói liên quan rất là rộng. Chưa nói gì người khác. Người là vì kiếp nạn này của Tiểu Niệm tỷ đã làm cho tử khí tràn đầy thân thể. Sao chứ? Tả Tiểu Đa nói tiếp. Thật ra, chuyện này không khó để tưởng tượng. Khi Niệm Niệm tỷ đột phá gặp kiếp nạn, người nhất định phải là người hộ pháp quan trọng nhất. Kẻ thù muốn Tiểu Niệm tỷ chết đi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng ắt phải sẽ nhầm vào ngươi trước. Bởi vì nếu không giải quyết được ngươi, cũng sẽ không thể làm hại được Tiểu Niệm tỷ. Cho nên, trong tử kiếp này, ngươi mới là người đứng đầu sóng ngọn gió. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Mục Yên Yên vẫn bình tĩnh. Vậy theo những gì ngươi nhìn thấy, kết cục của ta ra sao? Tả Tiểu Đa thở dài, trầm ngâm nhìn khuôn mặt của Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm. Bây giờ sư đồ hai người dường như càng giống nhau. Mây đen che phủ trên đỉnh đầu, hắc khí tràn ngập, chứa đầy tử khí. Mặc dù đã không còn thập tử vô sinh, phải chết không còn nghi ngờ gì giống như khi trước đã thấy, nhưng vẫn là thập tử nhất sinh, đại hung. Cơ hội sống rất mỏng manh, khó mà có thể thoát khỏi mệnh trời. Nhưng như vậy làm cho Tả Tiểu Đa lại càng hoang mang hơn. Tướng mạo của Tả Tiểu Niệm sau một luồng tử khí, lẽ nào là tức nước vỡ bờ, khổ tận cam lai, là có thể là mây tía ngút trời. Trong tình huống này, hình như sau bầu trời đầy mây đen, không chỉ là trời xanh trong sáng, mà còn có 10 mặt trời trên cùng một bầu trời. Tả Tiểu Đa có thể khẳng định, sau khi Tả Tiểu Niệm vượt qua được cửa này, sẽ bay vút lên trời, số mệnh sau này sẽ vô cùng huy hoàng. Nhưng mà chuyện này lại có chỗ không giống với mây đen đầy trời. Mây đen không sớm thì muộn sẽ tan đi, nhưng chưa hẳn là có thể sống qua tai họa chết chóc. Nếu như không vượt qua được tai họa chết chóc, Tả Tiểu Niệm vẫn phải mất mạng, chết yểu giữa đường. Tuy nhiên, là bây giờ có thể nhìn thấy dấu hiệu của mây tía ngút trời, Tả Tiểu Đa đã rất là mãn nguyện rồi, bởi vì điều này trước đây không có. Nói cách khác, trước đây Tả Tiểu Niệm không có tương lai. Bây giờ mặc dù tai họa chết chóc vẫn còn, nhưng tương lai có thể mong chờ được. Kết cục của ngươi ta sớm xem qua rồi. Và cái ngày mà Niệm Niệm tỷ đột phá, người vị hộ pháp cho Niệm Niệm tỷ đột phá đã dốc sức chiến đấu cho tới chết. Tả Tiểu Đa thở dài, sắc mặt của Mục Yên Yên không chút thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một chút gì. Còn tỷ tỷ của ngươi thì sao? Bởi vì quấy nhiễu khi đang đột phá nên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quai hàm của Tả Tiểu Đa nhảy lên một trận thình thịch. Bây giờ, cách thời gian mà ta đã dự báo vẫn còn 51 ngày. Sắp qua ngày hôm nay rồi, còn lại 50 ngày. Mục Yên Yên yên lòng ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói. Bây giờ ta có hai vấn đề, cần ngươi trực tiếp trả lời. Ngươi nói đi. Kết quả mà ngươi đã dự báo này là mệnh hay là số phận? Mục Yên Yên hỏi. Nếu như là mệnh, có biện pháp nghịch thiên cải mệnh hay không? Nếu như là số phận, có thuật đảo lộn càn khôn hay không? Tả Tiểu Đa im lặng một lúc lâu, sau đó nói.